Thiên thần trong ác quỷ. Chương 102, 102, thế cờ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp là sinh nhật của Kaylin lại đúng vào hôm mà Anthony đối đầu trực tiếp với cả Jack. Lúc cô mới dậy thì có cả một đội quân bên dưới chuẩn bị tư trang, còn có cả những vũ khí nguy hiểm làm chân tay cô bùn rùn cả lên. Cố gắng coi như không biết gì mà đi thay đồ để nấu ăn sáng cho gian. Nhưng còn đang định đi xuống bếp thì Dacio lại kéo cô lại để nhờ cô. Kaylin, đi lên thư phòng của lão đại lấy giúp tôi tập tài liệu để trên đó. Tập tài liệu à, ừ, nhanh lên. Kaylin bị Dacio thúc lưng dục đi nhưng cô vẫn còn ngơ ngẩn không biết được tập tài liệu đó ra sao. Thế nhưng lại cứ đi lên đó để xem. Đập vào mắt cô là tập tài liệu được để gọn gàng trên bàn như hôm qua Kaysa đưa cho nên cô cũng không nghĩ nhiều mà cần nó xuống cho Dacio. Còn cả USB ở cùng đó nên cô cũng mang xuống nốt. Dacio mặc xong áo chống đạn còn bộp chộp lấy tập tài liệu mà đi ra xe ngay. Cứ như thế cả một đoàn dài nối đuôi nhau để đi. Kaylin đứng nhìn theo rồi lại nhìn lên bầu trời hôm nay. Nhìn thời tiết có vẻ còn xấu hơn cả mọi khi. Tuyết mỗi lúc một dày. Còn có cả mưa buốt giá nữa nên cô hắt xì ôm lấy hai vai mà đi vào trong nhà luôn. Khi này, phía biên giới giữa Nga và Cuba là điểm đến cho phía Anthony và cả Jack đã phải dùng mọi điều kiện tốt nhất để đi đến đó. Gian đã tới từ trước nên khi có người của anh đến thì các nhà lãnh đạo liền mời anh vào ngồi trong căn phòng đặc biệt ngay. Đối mặt là Davidson nhưng cả hai bên đều ngang tài ngang sức. Vẻ mặt còn đắc ý đến khinh thường đối phương. Tuy đây là cuộc họp để bàn về việc mua lại vũ khí từ bên Nga. Thế nhưng thật chất giữa hai bên Anthony và Jack đang muốn dằn mặt nhau bằng các tài liệu mà họ đã tìm ra được. Chỉ vừa mới bắt đầu khai cuộc, những tin tức về việc Anthony dùng chất cấm làm cho gian khó chịu ra mặt. Nói gì thì nói nhưng về cái loại chất cấm đó thì anh không bao giờ có trong danh sách của mình. Bên phía Anthony cũng chẳng vừa mà đưa ra việc Jack email protected, nhũng trong vụ việc ở Slovakia. Vấn đề buôn bán có email protected, nhũng trong đó thì đương nhiên không thể bỏ qua. Thế nhưng nếu muốn đánh chủ chốt vào vụ việc lần này thì Anthony cũng đã đưa ra át chủ bài để kết thúc cuộc chơi sớm hơn. Dacio đi đến gắn USB vào để chiếu cho mọi người cũng xem. Thế nhưng những hình ảnh chiếu lên lại là mấy bộ phim hoạt hình chả ra đâu. Xem lại tập tài liệu thì lại toàn là những chính sách 9-1 cho Anthony mà bên phía Nga có cũng như không. Lợi nhuận như vậy thì đương nhiên họ thà chọn chắc không có nhiều tầm ảnh hưởng còn hơn một bên thủ đoạn mà không cho họ một chút phần trăm nào. Trong đó, chúng tôi nghĩ sẽ phải xem xét lại về chuyện này thưa ông Anthony. Người đàn ông cao lớn da trắng chán nản mà nói. Sau đó còn quay sang trò chuyện vui vẻ với bên Davidson làm gian ngồi đối diện cánh tay đã nổi đầy gân cả lên. Anh không ngồi thêm ở đó lâu nữa mà lập tức ra ngoài. Đứng trước cửa xe, chỉ cần nhìn khí thế của gian lúc này cũng muốn gờ yêu ta ết chết người vậy. Đang trong lúc tức giận vì không biết nguyên nhân gì để rồi như này. Tiếng cười to của thuộc hạ chắc khiến anh phát điên lên. Tiếng súng không chỉ nổ ra một lần mà còn liên tiếp khiến mọi người bất ngờ và phải vào cuộc. Ban đầu không có tính đến việc sẽ đụng độ như vậy. Thế nhưng khi gian đã khởi chiến thì dù không muốn cũng phải nhập cuộc. Nhưng lần này thì anh giống như một cái cỗ máy gờ yêu ta ết người thì đúng hơn là một con người. Không cần biết đối phương ra sao. Thậm chí đến bản thân cũng không màng mà lao đến. Khung cảnh xung quanh ngoài máu tươi ra thì là mùi thuốc súng nồng nặc. Đến mức khi gian mất kiểm soát làm mấy người lãnh đạo bên Nga luống cuống phải tìm chỗ trốn đi. Thuộc hạ của anh vì cảm thấy anh mất kiểm soát như vậy sẽ không tốt nên đã phải cố để giữ anh lại. Cuộc chiến đương nhiên chưa kết thúc thế nhưng Dacio đã phải lên tiếng để mọi người chịu dừng lại. Bên phía Jack lúc này cũng không thấm khá gì. Xác người nằm dài trên mặt đất nên họ cũng chịu dừng lại. Việc hôm nay Anthony mang theo cả Radium làm bọn họ cũng có chút dè chừng. Davidson cũng tự động cho người lùi về sau. Dù sao thì trong lần này anh toàn thắng nên Gian có muốn làm thay đổi cục diện thì cũng khó. Hãy tì, đọc T, Ang Chính ở, U, T, Yện, N, ngồi ở phòng điều tra. Gian vẫn còn chưa giữ lại được cảm xúc như trước. Khi này mọi người mới nói lại về việc sáng nay. Ngoài Kailin đưa cho họ tập tài liệu thì chả còn ai có thể đi được vào tại vì không biết mật khẩu cả. Thế nhưng họ lại không dám nói cái tên này trước mặt Gian. Việc này chưa đi đến đâu. Sợ rằng trong lúc tức điên thì Gian lại mạnh tay với Kailin. Cô chỉ mới khỏe được không lâu. Họ cũng không muốn sai sót gì để cô phải chịu thêm tội cả. Vì vậy mà đã phải cố nán thời gian để cho Gian bớt nguôi giận đi. Cách chương.